Khi anh hôn em, anh đâu có hay biết và chẳng đã thấy. Khi anh hôn em, anh đâu có hay biết và chẳng đã say. Sóng số ra sao, bài tình ca bất tận trong tim. Khi anh hôn em, vầng trăng đã thấy gieo ánh vàng lung linh, soi bóng hình hai đứa yêu nhau. Khi anh hôn em, chợt thấy bờ cát dài xa tắm như con đường hạnh phúc em và anh ước mơ. Khi anh hôn em, anh đâu có ngờ biển dạt dào như thế. Khi anh hôn em, anh đâu có ngờ chẳng lại những chiếc hôn. Biển ồn ào như thế. Khi anh hôn em, anh đâu có ngờ biển và anh nghiêng ngang. Anh yêu biển mặn mà hơi muối, anh yêu em ngọt ngào đôi môi, anh yêu em nồng nàn đắm đuối. Em ơi, chợt trùng sóng gió, anh thương em mềm mại như tơ, anh thương trăng và ngọc lên thơ, anh yêu em như sóng sâu bờ. Khi anh hôn em, anh đâu có hay biết và chẳng đã thấy. Khi anh hôn em, anh đâu có hay biết và chẳng đã say. Biển dạt dào như thế. Khi anh hôn em, anh đâu có ngờ chẳng lại những chiếc hôn. Khi anh hôn em, anh đâu có ngờ biển ồn ào như thế. Khi anh hôn em, anh đâu có ngờ biển và anh nghiêng ngang. Anh yêu biển mặn mà hơi muối, anh yêu em ngọt ngào đôi môi, anh yêu em nồng nàn đắm đuối. Em ơi, anh thương biển chập trùng sóng gió, anh thương em mềm mại như tơ, anh thương trăng và ngọc đến thơ, anh yêu em như sóng sâu bờ. Khi anh hôn em, anh đâu có hay biết.